Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1526, chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lê Sa đang ngồi trên mặt đất đau khổ cầu xin, nhưng Nhật Kinh Xuyên Lang Tử không hề tỏ ra mềm lòng. Vẫn tiếp tục nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng. Khi nào vết thương của em lành hẳn thì quay về cho chị. An phận làm vợ người ta đi. Đừng cố gắng chạy trốn. Dù có chết em cũng phải chết ở hoàng cung. Chị đừng. Hãy cứu em. Lê Sa gào khóc. Nhưng cô ta vẫn không nhìn lấy một cái. Lạnh lùng rời đi. Ngày hôm sau, Diên bị đánh thức bởi Cố Thành Trung. Có tin từ bên Hà Nội của nước Nga truyền đến. Lê Sa sẽ kết hôn với em trai của nhà vua vào cuối tháng này. Tin tức này đã gây chấn động cả nước Nga. Toàn thể dân chúng đều chúc phúc. Hoàng gia đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ này rồi. Cái gì? Trái tim Diên run lên khi nghe thấy điều này. Nếu Lê Sa kết hôn rồi, vậy làm sao anh ta có thể giúp cô ấy được tự do? Chuyện này là thật, thật 100. Anh có thể đi xem tin tức mới nhất toàn cầu. Người em trai mà nhà vua Hà Nội yêu thương nhất này. Tuy rằng Hoàng thất chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng vẫn đang đại diện cho bộ mặt của nước Nga. Hơn nữa, vị hoàng tử này đã có đóng góp rất lớn trong công cuộc cải cách chính trị, mang lại lợi ích cho dân chúng. Hôn sự này được nhiều người đón nhận, e rằng sẽ rất khó để ngăn chặn nó. Vậy thì sao? Nếu Lê Sa không muốn kết hôn, hoàng tộc muốn làm gì thì làm sao? Chỉ cần bọn họ đưa ra đủ lợi ích có thể khiến nhà vua động lòng, thì hôn nhân chính trị tính là gì? Ánh mắt Diên rất dọa người. Nói từng chữ một, sau đó liền muốn ra ngoài. Cố Thành Trung có chút lo lắng, siết chặt cổ tay của hắn. Người anh em, đừng kích động. Người anh em, Diên nghe thấy mấy từ này, bước chân liền khựng lại. Tôi và anh, không phải là anh em gì cả. Anh ta lạnh lùng nói. Anh có thể không xem tôi là anh em, nhưng tôi thì không thể. Nhưng dù nơi nào cần tôi tuyệt đối không chối từ. Anh hãy lo cho bản thân mình trước đi. Tôi sẽ về London một chuyến. Những ngày tới anh nhớ để ý đến nhà họ Quý nhé. Được, Diên vội vàng rời đi. Anh ta muốn quay về Catering một chuyến. Diên rời đi 3 ngày. Lúc quay về phần lớn thân thể anh ta đều bị thương. Quần áo che kín người nên nhìn từ bên ngoài vốn không có gì bất thường. Khi anh ta trở về nhà họ Quý, ánh mắt mọi người nhìn anh ta đều có chút kỳ quái. Diên không cần hỏi cũng biết là liên quan đến chuyện Lê Sa. Lê Sa vẫn chưa quay trở lại. Nhưng vị thân vương chiêu nhân đó đã đến. Việc này náo loạn đến mức sôi Lê Sa. Sợ rằng Diên sẽ không vui. Ngay cả Hứa Trúc Linh cũng im lặng không nói gì. Hứa cô ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thực ra cũng là để chính mình được hít thở. Hứa Trúc Linh thấy anh ta vốn không có tâm trạng mua sắm, liền tìm một nhà hàng, tùy tiện gọi vài món ăn, ngồi nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng hai bọn họ. Vậy ở đây đi, em mệt quá, không muốn đi nữa. Được, chắc em cũng đói rồi. Phục vụ, có chút run rẩy. Nhưng ngay lúc đó anh ta không đủ dũng khí để quay đầu lại. Nhưng Hứa Trúc Linh đang ngồi đối diện hắn, lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên cạnh Lê Sa còn có một người đàn ông mặc vest. Hơi gầy một chút, dáng người cao, đeo kính gọng đen, nhìn có chút cứng ngắc. Nhưng anh ta rất cẩn thận, kéo ghế cho Lê Sa, còn mỉm cười ấm áp với cô ấy. Lời nói nhã quý tộc. Hơn nữa còn đối với người khác rất hòa nhã. Nói chuyện với phục vụ cũng từ tốn và dễ nghe. Lê Sa, em muốn ăn gì không? Anh chọn đi, cũng được. Em thích gì anh đều biết mà. Anh ta cười rồi nói. Anh chọn trước đi, em đi vệ sinh. Lê Sa đứng dậy. Vừa quay lại cô ấy liền nhìn thấy bàn của Hứa Trúc Linh và Diên.